Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 17, phong ba tứ hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đồng ý từ hôn, nhưng Mộ Như Nguyệt quét mắt qua nhóm hoàng tử đang sợ hãi kia, nhàn nhạt cong khóe môi. Không phải hoàng tộc các ngươi tử hôn mà là ta không muốn gả cho Cảnh Vương thế tử, càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với người hoàng tộc. Mộ Như Nguyệt, Mộ Tình, giống lên, nghịch nữ này muốn chết sao? Có muốn tìm chết cũng không cần. Kéo Mộ ra vào. Hoàng tộc là thân phận gì? Cho nàng một vị trí chính phi đã là để mắt nàng, dù có thành tiểu thiếp, Mộ Tình hắn cũng tuyệt đối. Không nói hoàng gia nữa chữ. Nhưng nghịch nữ này quá không biết tốt xấu, dám khinh thường nhóm hoàng tử, hoàng tôn này trước mặt mọi người. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Mộ Tình, chào phúng cười, hiện tại biết sợ rồi sao? Lúc mang nàng tới sao không thấy sợ hãi? Ta Mộ Như Nguyệt có cao ngạo của mình, nói thật ta khinh thường Cảnh Vương thế tử, một con ngựa giống reo giống khắp nơi như vậy, dù mắt ta có mù cũng không coi trọng hắn. Ngựa giống, khắp nơi reo giống, nhóm hoàng tử, hoàng tôn đều ngạc nhiên, đây không phải là bao gồm cả bọn họ sao? Nhưng nhìn thấy sắc mặt Tử Nguyệt Hoàng xanh mét, mọi người đều ngậm miệng không ai dám nói chuyện. Sau khi nghe được lời này, Cơ Như Nhã ngồi bên cạnh Tử Nguyệt Hoàng thiếu. Chút nữa nhịn không được vô tay khen ngợi, không phải vậy sao? Hoàng gia này trừ Nam Vương quá cố, người nào không phải tam thê tứ thiếp? Một, đám ngựa giống lây nhiễm vi khuẩn. Phụt, đột nhiên một tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Dạ Dịch Hoa loạn trạng gấp quạt xếp lại, mỉm cười nói. Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được, Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi không phải là phế vật ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ta nói, ta không có hứng thú với ngựa giống, nam nhân của ta cả đời chỉ có thể lấy một mình ta, không thể lây nhiễm vi khuẩn khắp nơi, cho nên dù ta có là phế vật cũng sẽ không gả cho ngươi. Dạ Dịch Hoa nhướng mày, quạt xếp nhẹ lay động, nói. Phụ hoàng, nhi thần có một đề nghị. Lúc này, Tử Nguyệt Hoàng đã bĩnh phục tâm tình nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ âm trầm. Cứ nói, đừng ngại, phụ hoàng còn nhớ ngốc tử mà hoàng thúc lưu lại. Ngốc tử kia từ nhỏ đã không tiếp xúc với nữ nhân, hiện tại trong phủ cũng chỉ có một lão ma ma chiếu cố hắn, thậm chí sau này cũng không hề tiếp xúc với nữ nhân nào. Nhi thần cho rằng nàng rất xứng đôi với ngốc tử kia, không bằng để bọn họ định ra Tần Tấn Chi Hảo. Tần Tấn Chi Hảo, thời Tần Tấn, hai nước quan hệ qua lại với nhau bằng việc kết hôn cưới hỏi, cũng có thể nói là Tần Tấn Chi Thất, Tần Tấn Chi Ngẫu, Tần Tấn Chi Minh, Tần Tấn Chi Ước, ở đây là nói về hai bên kết thông gia. Đường đệ thân ái, ngươi hẳn phải cảm ơn ta đưa cho ngươi một tức phụ nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi nói là quỷ vương kia. Tử Nguyệt Hoàng cười lạnh, trước nay hắn là một kẻ thù dai, không thể công khai xử quyết nữ nhân này hoàn toàn là vì mặt mũi Mộ gia, nhưng hắn cũng không ngại trừng phạt một chút. Tốt, trẫm sẽ hạ chỉ ngay lập tức, 3 tháng sau nữ nhi Mộ gia Mộ Như Nguyệt thành hôn. Cùng quỷ vương Dạ Vô Trần. Quỷ vương, trong đầu Mộ Như Nguyệt hiện lên ký ức về quỷ vương. Quỷ vương này là con trai của Nam An Vương, đệ đệ của Tử Nguyệt Hoàng. Nếu không phải Nam An Vương sinh ra trễ hơn Tử Nguyệt Hoàng gần 30 năm, chỉ sợ hoàng đế của Tử Nguyệt Quốc sẽ là hắn, đáng tiếc thế sự trêu ngươi. Hắn không có mệnh đăng cơ làm đế, mà càng truyền kỳ chính là Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương cùng Vương Phi rất ân ái, hắn là thân vương Tử Nguyệt Quốc. Nhưng cả đời chỉ cưới một thê tử, cũng chỉ có một đứa con là Dạ Vô Trần. Vào cái đêm Nam An Vương cùng Vương Phi bị kẻ gian mưu hại chết, nghe nói Dạ Vô Trần chứng kiến hết thảy bị dọa choáng váng, từ đó về sau trở thành một ngốc tử. Nghe nói ngốc tử này chẳng những ngu dại, bộ dạng còn giống quỷ, nha hoàn từng hầu hạ hắn bị dung mạo của hắn dọa điên rồi, về sau không có ai nguyện ý bước vào quỷ vương phủ nữa. Vì thế, hắn, người kế thừa vương vị Nam An Vương, bị ban cho phong hào quỷ vương. Đương nhiên, quỷ vương này rất ít khi ra khỏi vương phủ, bên trong cũng chỉ có một lão ma ma chăm sóc hắn, cho nên ngoại trừ người hoàng tộc không có ai gặp qua quỷ vương, cũng không biết có xấu xí như lời đồn không. Mộ Như Nguyệt vốn không muốn gả vào hoàng gia, lúc này lại có ý tưởng khác. Nếu ở quỷ vương phủ, tất nhiên sẽ dễ hành sự hơn ở mộ phủ, cũng càng thích hợp để nàng phát triển hơn. Cách chương.